Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 671. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, thật đúng là đi đâu cũng gặp tớ, chỉ là một diễn viên hạng hai nhỏ bé, chụp tớ làm gì? Vẻ mặt Thẩm Lệ rầu rĩ không vui. Không phải cô ấy đã nói đi con đường thực lực sao? Nguyễn Chi hạ hắng giọng, lúng túng nói. Có thể là người đó chụp ảnh tớ. Thẩm Lệ, nhìn không ra cậu cũng là người tự luyến như thế. Giọng điệu của Nguyễn Chi Hạ rất nghiêm túc, dù sao tớ đã trải qua nhiều lần trở thành hot search. Thẩm Lệ suy nghĩ một lúc, cô ấy cảm thấy rất có đạo lý. Có lẽ người đó không chụp được tớ nhỉ? Trong ánh mắt mong chờ của Thẩm Lệ, Nguyễn Chi Hạ an ủi. Khả năng là thế. Buổi chiều hôm đó, Nguyễn Chi Hạ phát hiện mình lại lên hot search. Vợ trước của cậu Tư đi ăn cơm với bạn thân, đề tài này cũng có thể lên được hot search. Chẳng lẽ cô chính là người có khả năng lên hot search trong truyền thuyết? Chẳng qua, ở trước hot search còn có hai chữ, cậu Tư, chứng minh Nguyễn Chi Hạ không có khả năng lên hot search mà bởi vì Tư Mộ Hàn, cho nên cô mới khiến cho người ta chú ý như thế. Bởi vì đây là ảnh chụp lén, cho nên những bức ảnh này rất mờ. Thẩm Lệ ngồi ở đối diện cô, may mắn không bị chụp rõ. Thật ra tôi cảm thấy vợ trước của cậu Tư rất xinh đẹp. Cô ấy là biên kịch Chi Hạ kia sao? Nhan sắc của biên kịch này có thể đi làm ngôi sao được rồi. Không ai cảm thấy người phụ nữ ngồi đối diện cô ấy khá quen sao? Hình như là một ngôi sao. Chuyện này bình thường mà, bây giờ Nguyễn Chi Hạ cũng được coi như nửa người trong làng giải trí, cô ấy quen biết một hai ngôi sao cũng không có gì lạ. Nguyễn Chi Hạ vừa mới đọc được mấy bình luận Facebook liền nhận được điện thoại của Thẩm Lệ. Trong điện thoại, Thẩm Lệ tức giận nói, những paparazzi đó vậy mà lại thật sự chụp ảnh cậu, không ai nhận ra tớ. Bây giờ tớ có hơi nghi ngờ về cuộc sống này, nói gì đi chăng nữa tớ cũng là diễn viên có 9 triệu fan hâm mộ. Fan hâm mộ của Thẩm Lệ từ hơn 8 triệu lên đến 9 triệu người. Nguyễn Chi Hạ cười nói, họ không nhận ra cậu mới là chuyện tốt, cô lên hot search quá nhiều lần, cô đã quen với chuyện này. Chẳng qua trên Internet, bình luận của cư dân mạng về cô không quá tích cực, bây giờ sự nghiệp của Thẩm Lệ đang lên, nếu như bị cô kéo lên hot search ngược lại sẽ hại Thẩm Lệ. Ý tứ trong lời nói của Nguyễn Chi Hạ, Thẩm Lệ hiểu. Thẩm Lệ tức giận nói, cậu thật nhàm chán, tớ không để ý đến việc này. Tớ để ý cuộc sống của cô đã rất rối loạn, cô hy vọng Thẩm Lệ có thể sống tốt. Chuyện Nguyễn Chi Hạ lên hot search Tần Thủy San dĩ nhiên cũng biết. Cô ta gọi điện thoại chế giễu Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ mở Facebook của mình ra xem, cô phát hiện lượt người theo dõi tài khoản của cô lại tăng lên. Cô nghĩ đến trước đó Tư Mộ Hàn lấy thân phận Excel, người đứng phía sau sáng lập lên tập đoàn truyền thông Thịnh Hải để xuất hiện, lượt người theo dõi tài khoản của anh tăng nhanh như tên lửa. Nếu như Tư Mộ Hàn gia nhập vào giới giải trí, anh nhất định sẽ rất nổi tiếng. Nghĩ đến đây, cô mới nhớ đến việc hôm nay cô còn chưa gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn, cách chương.